Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 904, Thịnh Hội bắt đầu. Tinh Lan Đế Quốc chân thần sao? Chu Hạo cau mày, lúc trước hắn tại Ứng Long Thần Vương nơi đó nghe nói có mặt khác hắc vệ tiểu thế giới cường giả. Tại bên trong đại thế giới, khi đó hắn liền nghĩ đến Tinh Lan Đế Quốc mạnh mẽ trận pháp. Lo lắng có hay không có cùng Tinh Lan Đế Quốc có liên quan cường giả một mực tại đại thế giới sông. Sáo, không nghĩ tới sự lo lắng của hắn vậy mà thành sự thật. Đến mức tinh linh thực lực, ta bí ẩn vào tin tức, tinh linh đã từng nói chính mình ở vào linh thần cảnh giới. Coi như là phụ thân ngươi xuất hiện, đều sẽ bị hắn miểu sát. Chu Nghị nói, linh thần cảnh giới sao? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, gửi đi tin tức là ai? Nếu như ta đoán chừng không kém lời, hẳn là Âu Mặc, Chu Nghị nói. Bất quá lúc này thế lực khắp nơi đều hướng tinh linh đầu hàng. Âu Mộc chỗ gia tộc cũng là như thế. Âu Mặc, Chu Hạo trong lòng im lặng. Âu Mặc lúc trước cùng hắn là bằng hữu. Bất quá thực lực của hắn mạnh mẽ về sau, quan hệ của hai người từ từ trở thành nhạt. Chu Nghị nhìn xem Chu Hạo, nói, cha, tinh linh thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ có thể nhẫn. Chờ tương lai thực lực vượt qua hắn, sau đó đưa hắn đánh giết. Hắn tin tưởng mình phụ thân, coi như Chu Hạo thực lực bây giờ kém một chút, nhưng là lúc sau tuyệt đối có thể vượt qua tinh linh. Nhẫn cái gì? Lâm Nghị phẫn nộ nói, cứu cứu hắn tại mấy trăm năm trước là có thể chống lại linh thần nhị trọng thiên cường giả. Cái kia tinh linh vô số năm trước vẻn vẹn đi đến linh thần cảnh giới. Thiên phú đoán chừng, đi đến linh thần nhị trọng thiên khả năng rất nhỏ. Cứu cứu nhất định có thể đánh giết hắn, chống lại linh thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Nghị sững sờ, hắn hiện tại đã biết chân thần điểm vì chân thần nhất trọng thiên. Chân thần nhị trọng thiên, phía sau mặt còn có linh thần cảnh giới. Linh thần chia làm linh thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Coi như ở vào chân thần nhị trọng thiên đều có thể miểu sát chân thần nhất trọng thiên. Lại càng không cần phải nói ở vào linh thần cảnh giới. Cha, người thật có thể giết này tinh linh. Chu Nghị trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Hắn đối này tinh linh cực kỳ cừu hận. Có thể là hắn không có cách nào báo thù. Chỉ có thể trốn ở chỗ này. Có niềm tin chắc chắn. Chu Hạo trầm giọng nói, cái kia tinh linh thực lực vượt qua ta khả năng rất nhỏ. Coi như vượt qua, chỉ cần hắn không có đi đến tổ thần cảnh giới, liền không khả năng giết chết ta. Coi như Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân không địch lại, bị giết chết, thế nhưng có sinh mệnh chi đầm, còn có khả năng trong nháy mắt phục sinh, trừ phi tổ thần đối với hắn sử dụng công kích linh hồn. Quá tốt rồi, cha, ngươi nhất định phải báo thù. Chúng ta Chu gia lúc này còn có rất nhiều người bị giam giữ lấy. Chu Nghị kích động nói, trong mắt của hắn thậm chí có nước mắt trượt xuống. Trời biết này hơn 100 năm hắn là làm sao qua được. Tự trách, áy náy, bất lực, này chút tra tấn hắn đều nhanh hỏng mất. Trước đó Chu Hạo nhìn thấy hắn cũng là vô cùng đồi phế. Yên tâm, tiếp xuống chúng ta liền đi tới tinh linh đế quốc. Cái kia tinh linh phải chết. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Đây là một tòa tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu vô cùng phồn hoa. Rất nhiều cường giả đi tới đi lui. Lúc này ở tinh cầu một chỗ, có một tòa tòa vô cùng to lớn. Cung điện hùng vĩ, cung điện khu vực trung ương. Còn có một tòa thật to quảng trường. Lúc này quảng trường bốn phía ngồi xếp bằng rất nhiều người. Đây là mới thành lập tinh linh đế quốc hạch tâm chỗ cung điện. Cũng là tinh linh chỗ ở. Lúc này toàn bộ quảng trường rất náo nhiệt. Các vị cường giả đều xếp bằng ở các nơi. Những người này thành viên yếu nhất đều ở bản nguyên cảnh. tại vài chỗ, còn ngồi xếp bằng hơn 10 vị cường giả. Bọn hắn khí thế trên người gợn sóng rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Xem mặt mũi của bọn hắn, chính là Ly Lạc chân thần, Kim Lan chân thần, Dạ Ma chân thần, Thành Lạc chân thần các loại. Lúc này bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì kiêu căng chi sắc, mà là hơi có câu nệ. Tại bọn hắn bên trên thủ vị trí, có một đạo kim sắc vương tọa, một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử ngồi ở bên trên. Vị nam tử này dung mạo vô cùng tuấn mỹ, thoạt nhìn chỉ có 30 mấy tuổi, cùng loại với người địa cầu, bất quá dáng người cao gầy, trên mặt còn có màu vàng bí văn. Đây chính là linh thần cấp bậc cường giả tinh linh. Ly Lạc chân thần chờ nhìn xem phía trên cường giả, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia e ngại. Lúc trước Triệu Càng chân thần chờ bị miểu sát, tình cảnh tựa hồ còn ở trước mắt. Mạnh mẽ chân thần tại tinh linh trong tay bị tùy tiện miểu sát, không có một tia ngăn cản lực lượng, liền như là cự tượng tùy ý dẫm chết một con kiến. Bọn hắn này chút cao cao tại thượng chân thần cũng đã trở thành kẻ như run rế. Chu Hạo thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thế nhưng còn có điều kiêng kỵ, cũng khó có thể đánh giết trong chớp mắt bọn hắn. Nhưng chỉ cần tinh linh nguyện ý, bọn hắn 13 vị chân thần sẽ bị tùy tiện đánh giết, trốn đều trốn không thoát. Các vị, bỗng nhiên, trong hư không một đạo hơi lộ ra âm thanh chói tai vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng lên, vô cùng cung kính nói: "Bệ hạ." Tinh linh tầm mắt quét mắt liếc mắt mọi người, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tại bên trong đại thế giới, thực lực của hắn không tính là cái gì, đối mặt cường giả chỉ có kính sợ. Thế nhưng về tới đây, hắn lại nhảy lên trở thành toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Bởi vì to lớn áp chế, bên ngoài chân thần cảnh giới nhân viên đều không tiến vào được nơi này. Hắn tại nơi này chính là duy nhất vương, ai cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chúng ta tinh linh đế quốc thành lập đã có hơn 100 năm. Một vòng mới thiên tài tuyển bạt đã sắp đến khâu cuối cùng, đoán chừng lại có mấy giờ liền sẽ kết thúc. Tinh linh quét mắt liếc mắt mọi người, nói: "Y theo lệ cũ, lấy người Chu ra máu tươi, làm chúc mừng nghi thức bắt đầu." Soạt, nơi xa, một chút cường giả cấp tốc bay tới. Bọn hắn còn áp mấy ngàn người. Những người này thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên thân còn có từng đạo vết thương. Lại bắt đầu, Chu gia tại 100 năm trước phong quang đến mức nào, coi như là chân thần đều không dám đối phó bọn hắn. Bây giờ lại bị giam giữ, định thời gian lấy ra đánh giết. Chu Hạo đem Tinh Lan đế quốc tiêu diệt, hiện tại Tinh Lan đế quốc có cường giả lần nữa trở về, tự nhiên sẽ bày ra điên cuồng trả thù. Chu Hạo hiện tại đã biến mất hơn 3.000 năm, hắn hẳn là đi đến đại thế giới. Nói không chừng, có thể là bởi vì tinh linh thực lực bị dọa đến không dám đi ra. Quá mạnh, chân thần đều giống như sâu kiến tùy tiện miểu sát. Chu Hạo lúc trước đều hao tốn thời gian rất lâu mới giải quyết Tinh Lan đế quốc 7 vị chân thần. Mọi người thấy bị áp giải người Chu gia, nhịn không được ý thức truyền âm nghị luận. Chu gia sau lưng có thể là Chu Hạo. Đó là toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới từ trước tới nay tối cường thiên tài, tu luyện hơn 1.000 năm liền đạt đến chân thần cảnh giới, hơn nữa còn có vượt xa chân thần thực lực, liên tục đánh giết 9 vị chân thần, hủy diệt Tinh Lan đế quốc, thành lập mạnh mẽ Ngân Hà đế quốc. Lúc trước Chu Hạo có thể là đưa tới toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đại động đáng, cơ hồ không ai không biết tên của hắn. Tất cả mọi người nhận vì tương lai Ngân Hà đế quốc sẽ trở thành làm hắc vệ tiểu thế giới chân chính thế lực mạnh nhất. Thế nhưng tinh linh bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ Ngân Hà đế quốc không có chút nào ngăn cản lực lượng, trực tiếp bị diệt. Thân phận, địa vị bởi vì Chu Hạo cơ hồ đi đến cực hạn người Chu gia bị không ngừng bắt lấy. tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới bên trong bị tùy ý treo giải thưởng. Chỉ có thể không ngừng tránh né. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục